Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 51, phía sau cửa. Không có chút nào lý do, đến roi trong dạ dày phạm ra một trận buồn nôn, giống như là bọn này thiên sứ nuốt động tác, chạm đến cổ họng mình bên trong nào đó dây thần kinh. Buồn nôn, hoang đường, phẫn nộ. Lão roi không biết mình đã bao nhiêu năm không có phẫn nộ qua. Hắn không phải một cái táo bạo người, thậm chí không hiểu thấu cùng đồng bạn tách ra, bị trục xuất tới cái thế giới xa lạ này bên trong về sau. Hắn vẫn không có cuồng loạn chửi mắng, mà là yên tĩnh, chậm rãi tìm kiếm một loại thoát ly biện pháp. Cho nên nói, lão roi tính tình rất tốt. Hắn nhìn thấy Mia thi thể một khắc này, vẫn không có phẫn nộ, hắn chỉ là không vui, bắt đầu chán ghét thế giới này, nhưng là giờ khắc này, hắn lại chân chân chính chính phẫn nộ, thân thể của hắn có chút run rẩy, trong lỗ mũi phát ra vài tiếng kêu rên. Hắn đi vào đại điện, cái này tựa hồ là một tòa cự đại giáo đường, bốn phía tấm gương từ ngũ thải ban lan pha lê rót thành. Nhưng là bởi vì nhiều năm không có lau, đã long đong thật dày cho, một đầu màu đỏ tươi thảm từ cửa chính một mực lan ra đến đại điện cuối cùng. Thảm bên trong tựa hồ thấm vào sền sệt mỡ đông, đạp lên dinh dính, cuối cùng nơi đó, có một tòa pho tượng kia là một người. Hắn đưa lưng về phía cửa chính, thể hiện ra phía sau thiên sứ cánh, đương nhiên. Pho tượng kia thiên sứ cánh cũng không phải là cái kia nhỏ bé, buồn cười đồ chơi nhỏ, mà là to lớn thiên sứ cánh chim, mở ra độ rộng đủ để vượt ngang hắn chỗ bên kia vách tường. Giống như là đang liều mạng hiện lộ rõ ràng, mình cùng những người khác khác biệt, các ngươi vì cái gì một mực ăn? Lão roi hỏi, không có người đáp lại, các ngươi vì cái gì còn tại ăn? Các ngươi muốn chết, cái này thiên đường muốn bị hủy. Lão roi hỏi lần nữa. Nhưng là, vẫn không có nhân lý không hỏi hắn. Đám người này giống như là một đám từ trong sa mạc hoặc là đi ra người đồng dạng. Bọn hắn phát hiện một cái ốc đảo. Bọn hắn liền phản xạ có điều kiện đồng dạng hướng trong bụng tưới. Liền xem như sau lưng đến một đầu mãng xà, cũng không nguyện ý rời đi. Bọn hắn đang ăn cái gì? Thịt heo à? Tùy tiện. Lão roi đã không muốn suy nghĩ thêm loại chuyện này. Sở dĩ, hắn đi hướng gần nhất một tên thiên sứ, sau đó chặt xuống đầu của hắn. Giờ khắc này, những cái kia rì rào âm thanh vẫn không có dừng lại. Đột nhiên, giết hắn đi, một thanh âm truyền đến. Rất nhỏ, rất yếu, nhưng là tại bên trong đại điện này, vẫn như cũ có thể nghe được rất rõ ràng. Thanh âm yếu ớt đâm vào trên vách tường, lẫn nhau xen lẫn, tựa hồ sinh ra một loại tiếng vọng. Lão roi thuận thanh âm nhìn sang, lúc này nó mới phát hiện tại đại điện cuối thiên sứ cánh chim phía dưới tựa hồ có một người. Hắn ngồi tại tảng đá chế thành trên ghế ngồi, bởi vì dáng người gầy yếu, lão roi tại ban đầu cơ hồ không có chú ý tới hắn, mà theo lời của hắn, nháy mắt, từ đại điện hai bên, lao ra từng bầy thiên sứ, trong tay bọn họ cầm cái kia thấp kém thương, không nói gì, liền trực tiếp hướng về phía lão roi bắt đầu xạ kích. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đại điện một mảnh oanh minh súng vang lên, mà vừa lúc này, những cái kia ăn thiên sứ, cũng vẫn như cũ lại ăn. Lão roi tựa hồ rốt cục ý thức được, nguyên lai, bọn này ăn thịt liền y phục đều không mặc thiên sứ cùng bên ngoài những cái kia ăn mặc áo choàng. Thiên sứ khác biệt, bên ngoài những thiên sứ kia còn muốn đi thu thuế, mà những tòa đại điện này bên trong thiên sứ, cơ hồ cái gì đều không cần làm, bọn hắn một mực ăn, bởi vì không ngừng tái diễn ăn, thân hình của bọn hắn tại đều đã biến dạng. Mảnh khảnh bắp chân cùng to béo bụng, khả năng bởi vì vẫn ngồi như vậy, bọn hắn hiện tại liên hành đi cũng không quá lưu loát. miệng của bọn hắn là vì ăn mà tồn tại. Sở dĩ bọn hắn không cần nói chuyện, đoán chừng bọn hắn dây thanh đều đã thoái hóa. Đạn bắn vào lão roi trên thân, theo tiếng súng, đồ sát bắt đầu. Đây là một cái huyết tinh, nhưng là lại cùng với đơn điệu tràng diện, bởi vì không có cái gì có thể ngăn cản được lão roi. Hắn không cần phân biệt địch ta, bởi vì tại bên trong không gian này, hắn giống băm hết thảy chính mình có thể nhìn thấy đồ vật. Sở dĩ, chính là đơn điệu chặt a chặt a. Những thiên sứ kia cùng trên thớt thịt không có gì khác biệt. Hai thanh đao không có một chút sức tưởng tượng, xé mở mỗi một tấc tiếp xúc với hắn đến huyết nhục. Tái diễn nhường người buồn ngủ, nhưng là lại đủ để cho đùi người mềm, đập vào mắt tận tâm. Tế điện bên ngoài bầu trời rốt cục bắt đầu toàn bộ bốc cháy lên. Mặt đất oanh minh không ngừng từ từng cái phương hướng truyền đến. Trên đất các con dân lần thứ nhất ý thức được, nguyên lai, mặt trời cũng có thể bị nướng cháy. Bọn hắn biến thành từng cái hỏa cầu thật lớn, từ không trung rơi xuống, mang đến càng thêm đáng sợ thiêu đốt. Không biết qua bao lâu, lão roi rốt cục xé mở một tên sau cùng thiên sứ yết hầu. Sau lưng hắn là chồng chất thành núi thi thể, toàn bộ tế điện bên trong chỉ còn lại hai người, lão roi còn có cái kia không cẩn thận liền sẽ bị quên. Ngồi tại thiên sứ cánh chim pho tượng phía dưới gầy yếu người. Tại đô sát trong khoảng thời gian này, cái này người không nói gì thêm, cũng không có sợ hãi, càng thêm không có chạy trốn. Hắn liền lẳng lặng ngồi trên ghế, nhìn trước mắt khủng bố hình tượng, liền biểu lộ đều không có làm sao biến hóa. Đương nhiên, lão roi sẽ không bởi vì loại này nhiều hơn 1.000 người tiểu tràng diện mà giết mắt đỏ. Hắn chỉ là duy trì ban đầu phẫn nộ, cũng không có mất lý trí. Sở dĩ hắn không có đem sau cùng cái này người chặt đi, hắn còn được hỏi một ít chuyện, ví dụ như tòa nào cầu vồng ở đâu, lại ví dụ như chính mình muốn làm sao rời đi cái này buồn nôn địa phương. Sở dĩ hắn đi qua, đi vào người kia trước mặt, tại khoảng cách gần như thế phía dưới, lão roi mới rốt cục thấy rõ người này bộ dáng. Hắn rất gầy yếu, làn da khô cạn cơ hồ dán tại xương cốt bên trên. Thưa thớt tóc ở giữa, có thể thấy rõ ràng da đầu. Nó lấy một loại bệnh hoạn tư thế tê liệt ngã xuống tại trong ghế. Toàn thân bao khỏa cái này cũ nát trường bào. Nếu như không phải hắn ngồi tại cái này đại điện pho tượng dưới, như vậy hắn liền cùng một cái kẻ lang thang không có gì khác biệt. Gia hỏa này đồng dạng mọc ra một tấm người mặt, có thể cho dù là lão roi mặt như vậy mù cũng có thể nhận ra. Hai mắt của người này có chút không đúng, nó là bị tuyến khe hở bên trên. Cái này người chính là thiên sứ đầu lĩnh a. Mặc kệ nó, chỉ cần hỏi xong vấn đề liền chặt đi đi. Ta đang tìm cầu vồng. Ta nghe nói nó là thiên đường cửa ra vào, đúng không? Lão roi lẳng lặng mà hỏi thăm. Đúng thế, không nghĩ tới, người kia không có bất kỳ cái gì chần chờ, trực tiếp tiếp trả lời vấn đề này. Có lẽ hắn đã bỏ đi giấy rùa. Như vậy, cầu vồng ở đâu? Lão roi lại hỏi. Người kia duỗi ra cánh tay khô gầy, chỉ phía sau mình. Chỗ ấy, hắn ngắn gọn nói. Lão roi xem hắn sau lưng pho tượng, sau đó đi vòng qua tại pho tượng kia đằng sau. Là một cánh cửa, môn này rất lớn, nhưng là bị pho tượng kia to lớn cánh chim ngăn trở. Phía sau cửa chính là cầu vồng a. Lão roi nghĩ đến, sau đó đẩy cửa ra hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.